La bàn vận mệnh, chương 246. Thanh danh lan truyền, góc truyện audio.com. 3 tháng sau, Đồ Thế quả nhiên theo lời đem phối dược của nửa lò hoa nguyên đan đưa tới, hơn nữa lại một lần nữa tự mình cảm tạ. Tài nghệ của cư sĩ làm người ta sợ hãi than, thái độ Đồ Thế so với trước kia lại khách khí hơn không ít. Rất đơn giản, bởi vì lúc hắn đem dược cầm về, đan sư trong tông đều chấn động, trong một lò ngũ phẩm tiên đan tùy tiện vậy mà có một viên thiên giai, mấy khỏa phẩm chất địa giai, từ trên phẩm chất cái đan dược này đủ để nhìn ra tiêu chuẩn của một gã đan sư. Bình thường ngũ phẩm đan sư luyện chế tiên đan cấp 5, cho dù có xác suất thành công 70% trở lên, vậy cũng là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện phẩm chất địa giai trở lên, thậm chí liền ngay cả địa giai cũng là trong trăm lò đụng vào một lò. Nào có cái này không tính cái gì, bổn tiệm luôn luôn phục vụ chu đáo, khách hàng là trên hết, hoan nghênh ngày sau thường đến thăm. Dương Thiên Vấn mỉm cười đáp lễ, kiểm tra một chút nửa phần phối dược của hoa nguyên đan, sau đó thong dong thu lại. Thanh danh Vấn Thiên Cư cũng dần dần truyền ra, khách tới cửa đến cầu đan cũng càng ngày càng nhiều, Dương Thiên Vấn tự nhiên không có khả năng mỗi một người đều đáp ứng. Vì thế định ra 1 tháng 10 lần hạn ngạch, chẳng qua có thể hẹn trước chuẩn bị tốt tiền công, Dương Thiên Vấn không thu tiên thạch chỉ lấy linh dược, mặc kệ là một loại tiên đan nào, Dương Thiên Vấn đều muốn một nửa phối dược của nó làm tiền công. Bởi vì đan dược Dương Thiên Vấn luyện chế, hầu như chưa từng thất bại, hơn nữa phẩm chất cũng so với những đan sư khác còn tiêu chuẩn hơn nữa chào giá phải chăng, không giống những đan sư nào đó, động bất động chính là mấy vạn thượng phẩm tiên thạch. Chậm rãi, thanh cũng này càng truyền càng xa, không đến vài năm, toàn bộ Tiên Nguyệt Thành đều biết Vấn Thiên Cư. Người tới cửa cầu đan cũng đem cửa Vấn Thiên Cư dẫm thấp đi 3 tấc. Chẳng qua, những người này phần lớn là một ít linh tiên bình thường, nhưng Dương Thiên Vấn ai đến cũng không từ chối, chỉ cần có đạt tới yêu cầu tiền công, bất luận ngươi xuất thân như thế nào, Dương Thiên Vấn đều sẽ ra tay. Ngắn ngủn mấy năm, Dương Thiên Vấn đã thu thập được rất nhiều đan tài. Những năm gần đây, Dương Thiên Vấn chưa ở trong tiệm làn ăn, hơn phân nửa thời gian cũng ở luyện đan cho chính mình. Dương Thiên Vấn luyện chế cũng không phải là tiên đan bình thường, mà là kim đan ghi lại trong Thái Cổ Đan Kinh. Chỗ tốt của những kim đan này là chỉ cần ngươi có đủ tài liệu, ngươi có thể đem mấy trăm lò tài liệu tất cả bỏ vào một lò luyện chế, chú trọng nhất là độ lừa. Nhưng chỗ hỏng lại là tiêu phí thời gian dài hơn một chút. Chẳng qua ở trên hiệu quả, nhìn xem vật quần kim đan chính là một loại kim đan cấp thấp nhất, nó ở lúc hóa thần kỳ đã có thể mượn địa hỏa luyện chế, nhưng ở trên hiệu quả đan, sợ là sánh được với tiên đan cấp 1 bình thường của tiên giới. Trong đan kinh Dương Thiên Vấn học kim đan chia làm cửu luyện, tức là cửu chuyển, mà vật quần kim đan chẳng qua là nhất luyện kim đan. Đối với hóa thần kỳ cảnh giới cực kỳ quan trọng này có kỳ hiệu. Chẳng qua theo pháp lực Dương Thiên Vấn tăng trưởng, đến nay, nhất luyện kim đan rất hiển nhiên không thỏa mãn hắn được, cho nên, liền đến phen nhị luyện, tam luyện kim đan. Kim đan loại đan dược kỳ dị này, ở trên cấp bậc rất khó cùng tiên đan của tiên giới so cấp bậc. Đương nhiên, nếu cứng rắn muốn so sánh mà nói, nhất luyện kim đan là tiên đan cấp. Góc truyện audio.com. Một như vậy nhị luyện kim đan liền hầu như tương đương với tiên đan cấp 3, tam luyện kim đan liền đẳng cấp tiên đan cấp 5, tứ luyện kim đan đó chính là tiên đan cấp 7. Lấy cái này loại suy, trong Tiên Nguyệt Thành tự nhiên không có khả năng mượn dùng địa hỏa luyện đan. Nhưng tương tự, nơi này là tiên giới, tiên nguyên của tiên nhân xa xa so với người tu chân hạ giới mạnh mẽ hơn nhiều. Chân hỏa cũng so với người tu chân lợi hại hơn, cho nên dùng bản mạng chân hỏa luyện chế thường thường so với địa tâm chi hỏa còn mạnh hơn, còn nhanh hơn. Cho nên cái nhị luyện kim đan này, trái lại cũng không hao phí mấy chục năm thời gian của Dương Thiên Vấn. Ngắn ngủn 2-3 năm, Dương Thiên Vấn đã luyện chế mấy trăm viên. Đương nhiên, danh tác một lần này cũng đem linh dược trong tay Dương Thiên Vấn tiêu phí không còn. Chẳng qua mấy trăm viên nhị luyện kim đan này cũng làm cho Dương Thiên Vấn đối với đan đạo có nhận thức sâu hơn một tầng thứ. Nhưng linh dược trong tay đều không có nữa, là một sự kiện phi thường làm cho người ta buồn bực. Vì thế Dương Thiên Vấn thật đúng là tính đi mua một ít linh dược về. Linh dược hiệu thuốc bình thường, hoặc là chủ cửa hàng tự mình thu thập, hoặc chính là lấy giá thấp mua. Nói đến cái giá mua vào thấp này, Dương Thiên Vấn đã nghĩ đến đan sư liên minh. Chẳng qua tu tiên tinh cấp 1 Dương Thiên Vấn cũng không tính hiện tại liền đi. Cho nên, rảnh rỗi Dương Thiên Vấn liền điên cuồng luyện chế đan dược cho khách, đồng thời thu tiền công của khách. Chậm rãi linh dược trong tay lại để dành được. Dương Thiên Vấn là một người lười nhắc lại là một người chăm chỉ. Lời này nghe lên mâu thuẫn, thật ra vừa giải thích sẽ không mâu thuẫn nữa. Dương Thiên Vấn người này đối với một chút chuyện không quá quan trọng nào đó rất lười, được chăng hay chớ, nhưng đối với chuyện chủ yếu trong lòng trái lại một chút cũng không lười. Giống như mở cửa hàng này, một năm thời gian qua đã tích góp từng tí một lượng lớn linh dược cho Dương Thiên Vấn. Người tới Vấn Thiên Cư cầu đan đủ loại kiểu dáng đều có, các chủng các loại đan dược đều cầu qua, quả thực là đủ loại. Cái gì cần có đều có. Dương Thiên Vấn đã nghĩ đến một cái chiêu hay, dứt khoát đem những linh dược này, mỗi một loại linh đan đều luyện hơn 10 lô đặt ra, sau đó khách đến, thu tiền công đồng thời lại giảm đi nhiều lần đều phải lên lầu luyện đan, lại có thể bán ra lượng lớn. Cái này kêu là nhàn hạ, người khác luyện chế đan dược một lò cũng chỉ khoảng hơn 20 viên như vậy, cho dù là linh dược nhiều nữa, cũng phải tách ra luyện chế từng lò, nhưng Dương Thiên Vấn lại có thể hơn 10 lò cùng nhau làm, cái này đương nhiên trừ trình độ luyện đan của bản thân tương đối cao minh, chủ yếu nhất vẫn là điêu hoa thanh đồng lô thần kỳ. Đan lô bình thường sao có thể một lần để vào đống lớn phối dược cùng nhau luyện chế. Mấy năm nay, liên tục càng không ngừng sử dụng lò này, trái lại cũng làm Dương Thiên Vấn đối với nó hiểu biết càng ngày càng sâu. Cái thân lò bảo bối này cũng đang chậm rãi biến hóa. Dương Thiên Vấn đã sớm đoán được cái điêu hoa thanh đồng lô này bất phàm, nhưng là hiện nay xem ra trái lại vẫn như cũ là xem thường lò này. Dương Thiên Vấn cũng chờ mong cái đỉnh lô này biến hóa. Nói đến Dương Thiên Vấn cần phấn, đó đương nhiên là chỉ ở trên tu hành, vô luận là tự tại đại đạo hay là thương lang kiếm quyết hoặc là vận mệnh la bàn. Có được tiên phủ Dương Thiên Vấn tại mấy năm? Gocchuyenaudio.com Này tiến bộ cũng có chút khả quan, đầu tiên trên tu luyện tự tại đại đạo, Dương Thiên Vấn đã dừng lại ở nhị chuyển đỉnh phong, chỉ cần đột phá liền có thể độ thiên kiếp tam chuyển, chính thức bước vào hàng ngũ kim tiên. Ở tiên giới, ít nhất là ở trong tiên nguyệt thành, kim tiên đã đủ để cho mọi người giữ thái độ tôn kính. Lại có chính là thức thứ hai của thương lang kiếm quyết cũng kém không nhiều lắm luyện thành, kiếm quyết này uy lực mạnh, cực kỳ bá đạo. Dương Thiên Vấn trái lại không có nhiều cơ hội thí nghiệm. Một điểm cuối cùng chính là vận mệnh la bàn, cấp thứ 10 cái vận mệnh la bàn này Dương Thiên Vấn đã tìm được phương pháp hóa giải chính xác nhất, dùng ít sức nhất, nhưng dù là như thế, ô vuông đẩy đến cuối cùng, tùy tiện một khối đã phải dùng vạn cân lực mới có thể đẩy được, khó khăn lớn hơn so với trước. Có được tiên phủ, Dương Thiên Vấn có thể yên tâm tu luyện ở trong tiên phủ, hơn nữa có thông thiên chi thê trợ giúp, Dương Thiên Vấn tu luyện thiên lôi kim thân cũng vô cùng hữu ích. Dương Thiên Vấn cũng đang chậm rãi tích lũy tiền vốn của mình, một bước một cái dấu chân, vững bước đi tới. Bởi vì trước tiên luyện chế ra rất nhiều đan dược cho nên Vấn Thiên Cư làm ăn cũng càng ngày càng tốt. Một tháng qua người cầu đan cũng so với thường lui tới hơn rất nhiều. Đồ Thế cùng với Nguyệt Linh Tông sau lưng hắn càng là trở thành khách quen cùng khách quý của Vấn Thiên Cư. Cũng không phải nói trong Nguyệt Linh Tông không có luyện đan sư của mình, mà là bởi vì Nguyệt Linh Tông quá nhiều môn nhân, cho dù là trong tông có luyện đan sư cũng của mình không thể chu đáo, mỗi một gã đệ tử đều chiếu cố đến, đan dược bình thường cấp thấp trừ trong tông đúng hạn phát đều là dựa vào tự mình nghĩ cách. Cho nên, qua Đồ Thế giới thiệu không ít đệ tử Nguyệt Linh Tông đều chạy tới Vấn Thiên Cư cầu đan. Bởi vì chế độ tiền công đặc thù của Dương Thiên Vấn quy củ thất bại phối dược toàn ngạch trả về. Hơn nữa linh đan trải qua tay Dương Thiên Vấn chính là so với đan sư tầm thường luyện chế phẩm chất cao hơn nhiều. Cho nên làm những người này 100% hài lòng, vì thế sau khi trở về cũng giúp đỡ Dương Thiên Vấn tuyên truyền. Xem tại Chuân Phao, VN hiện tại trong Nguyệt Linh Tông, giữa đệ tử quen biết chỉ cần có người muốn tìm đan sư luyện đan, bình thường đều sẽ đến Vấn Thiên Cư. Thường xuyên qua lại, người tới chỗ này cũng càng ngày càng nhiều, tự nhiên, thanh danh Vấn Thiên Cư cũng càng ngày càng thịnh. So với luyện đan sư khác, Dương Thiên Vấn nơi này thu phí rẻ, không cần tiên thạch, xác suất thành công có bảo đảm, thất bại trả lại toàn bộ, phẩm chất tốt hơn, không cần thành đan đề tầng. Tự nhiên mà vậy, làm ăn cũng càng ngày càng tốt. Cây to đón gió, luyện đan sư địa vị đặc thù, bọn họ tuyệt đối không giống những chim non mới phi thăng lên kia, người không xui tiền, nghèo đến xin cơm, trừ gia nhập môn phái tiên giới, trên cơ bản rất khó đạt được một bộ pháp quyết tu luyện. Cái tiên giới này trái lại cũng kỳ quái, không biết vì sao tiên quyết tu luyện tốt cực kỳ khan hiếm, tiên quyết tu luyện bình thường lại cực kỳ vô cùng, tùy tiện một loại phải cần đến mấy vạn thượng phẩm tiên thạch. Cho dù là công pháp không trọn vẹn không được đầy đủ, cũng phải tiêu không ít trung phẩm tiên thạch. Hơn nữa cũng không phải là mỗi một bộ tiên quyết đều thích hợp. Sau khi phi thăng thành tiên, nếu gặp được một bộ tiên quyết thích hợp thuộc tính của mình, vậy tự nhiên là... Gocchuyenaudio.com Tiến bộ như bay, nếu không thích hợp vậy tự nhiên là chậm rãi vô cùng. Ví dụ như nói Đồ Thế, phi thăng ngàn năm, nhưng hôm nay đã có tu vi kim tiên, ở Nguyệt Linh Tông coi như là hàng ngũ cao thủ thuộc loại đệ tử cao cấp tinh anh, chính là bởi vì hắn có tông môn, tu luyện lại là tiên quyết thích hợp mình về sau, hơn nữa ở tu chân giới mấy ngàn năm tu luyện công pháp cơ sở của bổn môn, tự nhiên là tiến bộ như bay. Dương Thiên vẫn ngốc ở Tiên Nguyệt Thành mấy năm qua, khách hàng Kim Tiên không hề thiếu, nhưng mà Kim Tiên trở lên thì một người cũng chưa từng nhìn thấy, cái này trái lại làm cho Dương Thiên vẫn nghi hoặc trong lòng, chẳng lẽ nói những cao thủ huyền tiên trở lên kia tất cả đều chọn nơi ẩn cư tu luyện không ra. Mấy năm nay, Dương Thiên vẫn cùng Đồ Thế cũng dần dần trở thành bạn bè, nói trắng ra chính là quân tử chi giao, tuy không thường gặp mặt nhưng chỉ cần Đồ Thế vừa xuống núi, dưới tình hình chung đều sẽ đem Dương Thiên vẫn kéo đến tửu lâu đi điên cuồng uống một trận. Gia hỏa này uống rượu kêu một cái lợi hại, rượu của tiên giới, độ rượu cũng không nhỏ, tiên nhân đến uống rượu dưới tình hình chung, chỉ cần không dùng tiên lực bức ra sức rượu, loại võ lớn một người ôm này, một hai bình phải say ngã, nhưng Đồ Thế lại là loại ngàn chén không say, mười võ tám võ ý tứ nhỏ. Cách chương.